Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, Hello, Cữu Cữu 39. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lão gia tử để Ninh Thư chống đỡ cái nhà này, chính là triệt để bỏ quyền. Cái, gia đình này từ Ninh Thư làm chủ. Thời Tư Nam tự sát chưa thỏa mãn, tỉnh lại sau vẫn luôn ngốc ngốc lăng lăng. Nhìn lên trần nhà, không nói gì rơi lệ. Bác sĩ nói Thời Tư Nam khỏe mạnh tình huống thật không tốt. Bởi vì quá béo, đối thân thể có gánh vác. Hơn nữa chảy nhiều như vậy máu, về sau sẽ thiếu máu. Ninh Thư nghe bác sĩ lời nói, hướng Thời Tư Nam nói ra. Ngươi bây giờ mới 18 tuổi, chẳng lẽ ngươi cả một đời liền muốn như vậy qua. Tỉnh lại, Thời Tư Nam con mắt có chút giật giật. Ánh mắt tập trung tại Ninh Thư trên mặt, khàn giọng nói ra, mụ mụ, ngươi không hiểu, không có Cữu Cữu, ta sống không nổi, mụ mụ, Ninh Thư, quỳ. Ninh Thư không tiếp tục quản chú ý Thời Tư Nam, đẻ thay mụ mụ trong bụng hài, tử sinh, là một cái nặng 6 cân nam hài. Ninh Thư chạy tới bệnh viện, ôm lấy hài tử, hảo hảo nuôi hài tử này. Cũng may Ninh Thư làm qua nhiều lần nhũ mẫu, thật không có luống cuống tay, chân, chính là đi làm lúc đều mang hài tử, văn phòng trong phòng nghỉ chất đầy, các loại hài nhi vật dụng. Lão gia tử biết được chính mình có cái cháu, cao hứng phi thường, mỗi ngày chờ, Ninh Thư tan tầm đem hài tử mang về, tốt, tốt, lão gia tử nắm bắt hài tử tay, vẻ mặt tươi cười, hôn lấy hài tử, tay. Hướng Ninh Thư hỏi, này cái hài tử phụ thân là ai? Là theo tinh trùng kho chọn lựa. Ninh Thư nói, Thời Tư Nam từ trên lầu đi xuống, nhìn đến lão gia tử trong ngực ôm đứa bé. Quan sát một chút đứa bé hỏi, ông ngoại, tiểu hài này là ai? Thời Tư Nam cắt cổ tay tự sát sau, ra viện sau sống được cùng cái du hồn đồng. Dạng, cái gì đều không thèm để ý, cái gì đều không quan tâm. Liền cả ngày, tránh ở trong phòng của mình. Hiện tại nhiều một cái cùng mẹ khác cha đệ đệ cũng không biết. Lão gia tử cười ha hả nói ra. Đây là đệ đệ của ngươi. Hiện tại ông ngoại con. Tại suy nghĩ tên, Thời Tư Nam lập tức ngây ngẩn cả người. Lắp bắp nói ra. Mụ mụ, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ngươi xứng đáng ba ba sao? Ninh Thư, lao, nàng làm cái gì? Cái này đệ đệ là ngươi cùng nam nhân khác sinh hài tử. Thời Tư Nam cắn môi. Ngươi làm như vậy là không đúng. Ninh Thư, cha ngươi đều một lần nữa gây dựng gia đình. Còn muốn ngươi mụ vì hắn thủ thân. Như Ngọc, đồng dạng là nữ nhân. Vì cái gì đối với chính mình lão mụ như vậy hà? Khác, lão gia tử nghe Thời Tư Nam lời nói. Sắc mặt nặng nề, cúi đầu dỗ dành hài tử. Bầu không khí một chút ngưng trệ xuống tới. Lão gia tử trong ngực hài tử bất an khóc lên. Lão gia tử không biết làm sao hống. Không ngừng nói ra. Cháu, ngoan không khóc không khóc a. Ninh Thư ôm hài tử qua dỗ dành. Lão gia tử hướng Thời Tư Nam nói ra. Đã thân, thể tốt, liền đi học đi. Cả ngày ở lại nhà không gọi cái bộ dáng. Thời Tư Nam liền vội vàng lắc đầu. Nàng đừng đi trường học. Nàng cái dạng này, làm sao gặp người, nàng liền mạng đều không muốn. Còn tại hồ cái gì học tập, không học tập, lão gia tử vô lực phất phất tay. Vậy ngươi hảo hảo ở lại, không nên đến nơi, loạn lắc, Thời Tư Nam nước mắt đều phải xuống tới. Tất cả mọi người đối nàng lãnh đạm, đến cực điểm, ông ngoại cùng mụ mụ đều chán ghét nàng. Cữu cữu lại chết, hiện, tại còn xuất hiện một cái đệ đệ. Thời Tư Nam lại lâm vào bi thương. Khắp thiên hạ ta khổ bức nhất. Ninh Thư nhìn Thời Tư Nam như vậy, thực sự không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ tìm được một cái hàng to xài tốt, khóc xoài anh tuấn nam nhân, nữ nhân cả đời liền hoàn chỉnh, ngủ mỹ nam đời này cái gì đều không cần làm, chờ bị mỹ nam sủng là được rồi, có mỹ nam che gió tránh mưa. Thời Tư Nam quay người chạy lên lầu vào gian phòng của mình. Đoán chừng lại, hiểu được dày vò. Ninh Thư cảm giác tâm rất mệt. đối mặt Tịch Mộ Thành đều không có như vậy vô lực. Cầu thông chướng ngại không có cách nào giải quyết. Ninh Thư vọt lên sữa bột đút cho hài tử. Hướng lão gia tử hỏi. Ba ba, Tư Nam, phải làm gì? Trước như vậy, lão gia tử thở dài một hơi. Coi như nuôi không người này. Ninh Thư không có ý kiến gì. Thời Tư Nam là lão gia tử cháu gái. Thời Lệ Na nữ, nhi, không tới phiên nàng làm chủ. Bất quá thời Tư Nam chính mình cũng có thể đem chính mình giày vò đến chết. Đi sống lại, đau đến không muốn sống. Hài tử uống sữa sau. Ninh Thư tay dán hài tử lưng. Hướng trong thân thể của hắn chuyển vận một chút nhu hòa khí kinh. Có thể cường thân kiện thể. Ít, sinh bệnh. Bất quá đứa nhỏ này ngược lại là rất nhu thuận không nháo. Tương đối tốt mang. Buổi tối, Ninh Thư đem hài tử đặt ở bên giường trong trứng nước. Chính mình, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon tu luyện. 2333 thanh âm vang lên trong đầu. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Rời đi, Ninh Thư nhìn thoáng qua trong trứng nước hài tử. Điểm kích rời, đi, Ninh Thư lập tức hoảng hốt một chút. Mở to mắt đã là tại hệ thống có thể không? Gian, Ninh Thư lập tức sụp đổ bả vai. Ngã chổng vó nằm trên ghế salon. Xem, xét nhiệm vụ lần này tích phân. Số hiệu, 2333 tính danh. Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 tích phân giá trị. 615 linh hồn giá trị. 300 HP, 71 trí tuệ giá trị. 244 mị lực giá trị. 10 may mắn giá trị. 74 tinh thần lực. 150 tín ngưỡng lực. 1314 vũ lực giá trị. 162 tư chất. 69 công đức. 10050 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật. Cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn. Sơ cấp độc thuật. Cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức. Sơ cấp dấu hiệu. Lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 5, thăng cấp bản, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương, chúc phúc. Hoàn thành thời Lệ Na tâm nguyện nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Thu hoạch được, tích phân 200 vạn, điểm thuộc tính 50, tín ngưỡng lực 500, nhiệm vụ tích phân rất nhiều, điểm thuộc tính cũng nhiều. Để Ninh Thư, tương đối kinh hỉ tín ngưỡng lực có 500, 2333, lần này tín ngưỡng lực làm sao sẽ nhiều như thế? Ninh Thư hỏi, trước kia trải qua thế giới tích lũy. Về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Làm, nhiều điểm có lợi cho thu thập tín ngưỡng lực chuyện. Tín ngưỡng lực là thật. Nhiều đồ vật, 2333 nói. Đợi đến về sau cao cấp nhiệm vụ người thăng siêu cấp nhiệm vụ người. Nhìn, không phải tích phân, mà là tín ngưỡng lực cùng công đức. Tích phân tốt, tín, ngưỡng lực không tốt đến. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Lại hỏi. Thành siêu cấp nhiệm vụ người cần bao nhiêu công đức cùng tín ngưỡng lực. Xin trước thành vì cao cấp nhiệm vụ người tại hỏi lại ta vấn đề này. 2333. Khinh bỉ nói. Không muốn mơ tưởng xa vời. Ninh Thư bĩu môi. Hỏi một chút chính là mơ tưởng xa vời. Kia siêu cấp nhiệm vụ người nhiều không? Ninh Thư lại hỏi. Cụ thể bao nhiêu không rõ ràng. Nhưng là rất nhiều nhiệm vụ người đều cắm ở. Công đức cùng tín ngưỡng lực trên. Có chút nhiệm vụ người không chỉ có không. Có công đức. Ngược lại tội nghiệt quấn thân. Muốn tấn cấp thành siêu cấp nhiệm. Vụ người không dễ dàng. 2333 cẩn thận nói. Liền xem như nhiệm vụ người. Vẫn là làm người tốt đi. Không muốn là xuẩn lạn. Người tốt. Hết chương.